Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, vô lượng kim thân, đây là kiếp trước tân nguyên 65 niên hiệu xưng toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, thiên cấp thượng phẩm, khoảng cách thần cấp chỉ có nửa bước xa. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy cửa này vô lượng kim thân nếu là có thể tu luyện đến đỉnh viên. Mãn vô lượng kim thân chi cảnh, chút nào không thể so thần cấp luyện thể công pháp kê monster đương nhiên. Ở kiếp trước tân nguyên 65 năm thời điểm, thần cấp luyện thể công pháp còn không có xuất hiện. Duy nhất một môn thần cấp thượng phẩm thôn phệ hoàn vũ nguyên lực tu luyện công pháp. Vẫn là Hiên Viên gia tộc một cái kẻ điên trong lúc vô ý sáng tạo ra tới. Mà dựa theo địa cầu nguyên lực công pháp phát triển bình thường quỹ đạo, nếu muốn xuất hiện thôn phệ hoàn vũ như vậy nghịch thiên thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, địa cầu nguyên lực công pháp phát triển ít nhất còn cần hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Đây là một môn trời cho công pháp, càng là một môn vang dội cổ kim công pháp. Từ xuất hiện về sau, lập tức nhấc lên tinh phong huyết vũ, khiến cho thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc, đồng thời cũng là toàn cầu xếp hạng trước 5 siêu cấp gia tộc Hiên Viên gia tộc. Bởi vậy mãn môn diệt sạch toàn cầu tam đại thế lực, càng là bởi vậy kéo ra lần thứ 5 thế giới đại chiến mở màn, đến cắn nuốt giả được thiên hạ. Đây là thôn phệ hoàn vũ danh chấn toàn cầu lúc sau tu luyện giới truyền lưu nhất quảng một câu. Quan trọng nhất chính là thôn phệ hoàn vũ cũng là địa cầu thế giới xuất hiện đệ nhất môn có thể lợi dụng nguyên thạch tu luyện nguyên lực công pháp. Giá trị liên thành, trước nay chưa từng có. Nếu không phải địa cầu tu luyện phân chia phân ra tới mạnh nhất tu luyện công pháp là thần cấp thượng phẩm, chỉ sợ thôn vệ hoàn vũ cấp bậc còn muốn hướng lên trên đề cao mấy cái cấp bậc. Siêu thần cấp, hoặc là chí tôn cấp, hay là thông thiên triệt địa cấp, cái này ai cũng nói không rõ. Bất quá thôn phệ hoàn vũ là toàn cầu đệ nhất tu luyện công pháp, như thế không thể hoài nghi, thôn phệ hoàn vũ là tân nguyên 65 năm địa cầu cường đại nhất nguyên lực tu luyện công pháp, mà vô lượng kim thân chính là tân nguyên 65 năm địa cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, lại cũng là truyền lưu nhất quảng thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp. Sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì vô lượng kim thân nhập môn gian nan. Một vạn cái tu luyện vô lượng kim thân nguyên sĩ, không nhất định có một cái có thể tu luyện thành công. Bước vào con đường, sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì nếu muốn tu luyện vô lượng kim thân, cần phải có biến dị nguyên tinh kim thân thạch phụ trợ. Nếu là không có kim thân thạch phụ trợ nói, vô lượng kim thân căn bản vô pháp tu luyện thành công, liền nhập môn đều làm không được. Chính là ở kiếp trước 6-70 năm tu luyện sử thượng, kim thân thạch xuất hiện số lần ít ỏi không có mấy. Hơn nữa mỗi một khối kim thân thạch đối với tu luyện giả đều có cực đại tác dụng. Một khi được đến kim thân thạch nói, tu luyện giả đều sẽ lập tức sử dụng, dùng để tăng lên thân thể của mình cường độ, nơi nào sẽ để lại cho những cái đó có được vô lượng kim thân nguyên sĩ tu luyện cửa này cường đại. Luyện thể công pháp, không chỉ có như thế, ở vô lượng kim thân nhập môn thời điểm, yêu cầu kim thân thạch số lượng cực kỳ xa xỉ, ít nhất cũng muốn 10 khối trở lên. Này cũng làm rất nhiều được đến mấy khối kim thân thạch vô lượng kim thân người sở hữu không thể nề hà, đồng dạng vô pháp luyện thành cửa này toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp.